Chương 546, chỉ là vật đùa giỡn dưới hắn ta mà thôi. Lại đây cởi áo tháo thắt lưng cho ta. Không còn người quấy rầy, ánh mắt địch nghiêu tà dâm nhìn chằm chằm Đào Linh, ngoắc ngón tay. Thân thể mềm mại của Đào Linh khẽ run, khi định cất bước đi ánh mắt mê ly của nàng đột nhiên xuất hiện một tia lý trí. Mơ tưởng. Nàng cắn chặt hàm răng, lửa giận trào dâng trong mắt. Một tia lý trí còn sót lại cố gắng hết sức kìm nén dục vọng của thể xác và ý thức. Chuyện nam nữ là thuận theo âm dương của trời đất, nếu cứ cố chấp sẽ chỉ dẫn đến suy nghĩ không thấu đáo, ảnh hưởng đến võ tu thôi. Địch Nghiêu bước ra một bước, không nhanh không chậm đi từng bước đến gần Đào Linh, cười dữ tợn nói, bây giờ ta với ngươi song tu, âm dương kết hợp chính là thuận theo thiên đạo. Nghe được lời này, Đào Linh tức muốn nổ phổi. Ngươi nói bậy. Nếu ngươi dám chạm vào một cọng tóc của ta, ta sẽ khiến ngươi chết không có chỗ chôn. Nàng thống khổ liên tục lui về phía sau. Nhưng mà hiện giờ đang bị vây hãm, dù lui như thế nào cũng không thể thoát khỏi ma chưởng của đối phương. Nhìn thấy Đào Linh đã rơi vào loại tình trạng này mà ý thức vẫn còn ngoan cường như thế, trong lòng Địch Nghiêu cảm thấy kinh ngạc. Để cho lát nữa tiến hành hợp hoang suôn sẻ, gã lại bắn ra một tia sáng màu đỏ lần nữa. Bắn thẳng vào thân thể của Đào Linh. Khi hỏa lực tăng lên, cơ thể và tâm trí của Đào Linh hoàn toàn sụp đổ. Thân thể mềm mại của nàng rung lên nhẹ nhẹ, cả người nhũn ra như một vũng nước, dục vọng trong lòng đã trở nên mất kiểm soát. Nữ nhân ư? Chỉ là vật đùa giỡn dưới hắn ta mà thôi. Địch Nghiêu vương đầu lưỡi tà ác ra, nhìn Đào Linh kiều diễm ướt át, sâu trong đáy mắt ẩn chứa một tia hận ý. Đương nhiên, điều này không phải là do giữa hắn và Đào Linh từng có hận thù gì. Mà là ở trong quá khứ, gã đã dành rất nhiều tình cảm cho người mình yêu nhưng lại nhận về sự tổn thương. Dần dà, sinh ra một loại tâm lý trả thù. Chợt, thân thể hắn khẽ run lên. Linh lực dâng lên, quần áo trên người gã đột nhiên nổ thành bột phấn, sau đó giống như dã thú háu đói lao thẳng về phía Đào Linh. Nhìn mỹ nhân gần trong gang tấc. Ánh mắt Địch Nghiêu lóe lên dục vọng điên cuồng, khoái cảm được nhào nặn nàng ta đến chết hiện lên trong tâm trí gã. Lúc này, mọi sự chú ý của gã đều đổ dồn vào con mồi trước mặt. Hồn nhiên không phát hiện ra Kinh Kha trong trạng thái ẩn thân đã bay lơ lửng trên đầu Đào Linh. Vụt! Ngay khi lòng bàn tay sắp chạm vào ngực Đào Linh, một luồng sáng đen vụt qua. Trong tích tắc, máu tươi phun ra. Một bàn tay đột nhiên bị đứt lìa rơi xuống đất. A! À. Chương 547, chẳng lẽ là cường giả chấp sự đường. Ngay sau đó, tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên tại chỗ. Nỗi đau đớn bị chặt đứt bàn tay khiến dục vọng của Địch Nghiêu dập tắt ngay lập tức. Sắc mặt gã tái nhợt vội vàng lui ra ngoài, ánh mắt hoảng sợ nhìn chằm chằm Đào Linh. Lại thấy vẻ mặt nàng vẫn trong trạng thái si mê, không có dấu hiệu khôi phục ý thức. Vậy thì tập kích vừa rồi là ai làm? Là ai? Mau ra đây. Vẻ mặt Địch Nghiêu kinh giận hét lớn. Nhìn xung quanh lại không phát hiện bất kỳ bóng dáng kẻ nào. Trong lòng hết sức hoảng sợ, linh thức cường đại của gã nhanh chóng phóng ra. Chẳng bao lâu, gã cảm nhận được một luồng hơi thở dao động bất thường ở bên cạnh Đào Linh. Nơi đó, như thể đang ẩn chứa một sự tồn tại bí ẩn. Ẩn thân. Địch Nghiêu lập tức kinh hãi, ánh mắt nhìn chằm chằm vào khoảng không hư vô. Rõ ràng là vụ đánh lén vừa rồi là do tên bí ẩn này gây ra. Chẳng lẽ là cường giả chấp sự đường? Nghĩ vậy, sắc mặt Địch Nghiêu biến đổi, còn tâm trí nào mà âm dương song tu, che cánh tay cục đầm đìa máu chảy, chạy trốn về phía ngược lại. Nhưng mà, còn chưa chạy được bao xa, bước chân dường như cứng lại. Gã chợt lảo đảo, trực tiếp té ngã trên mặt đất. Nếu quan sát kỹ, có thể phát hiện ra trên vết thương cục tay của gã vàng những vết máu màu đen, hơn nữa nhanh chóng lan tràn đến toàn thân. Kinh Kha hiện giờ tiến hóa đến cấp SSS, thực lực có thể so sánh với cường giả loài người cấp 3 của thánh vực. Kỹ năng độc tố trí mạng của nó cũng đồng thời được cường hóa đến mức độ vô cùng đáng sợ. Tu vi của Địch Nghiêu chỉ là thánh vực cấp 2, gặp độc tố ăn mòn này cơ hồ không có cách nào kháng lại được. Có độc. Địch Nghiêu lúc này rốt cuộc ý thức được tình trạng thân thể. Ta cảm thụ được tốc độ ăn mòn đáng sợ của độc tố trong cơ thể, mặt gã xám như tro tàn. Gã há miệng thở dốc,